Bôn Nguyệt, chương 80, vì sao chấp nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với không gian nhỏ hẹp trước đây, ma cung hiện tại đã được ma lực của Liễu Sao mở rộng trở nên thoáng đãng hơn, khiến chúng ma thoải mái hơn rất nhiều. Lạc Ninh được sắp xếp sống bên cạnh Bất Niệm Lâm của Liễu Sao, đã có người phụ trách bố trí ảo cảnh trong kết giới giúp Lạc Ninh. Liễu Sao đi qua đó, đập vào tầm mắt là một khu rừng trúc xanh biếc giống hệt ký ức, mây trắng lững lờ trôi. Liễu Sao đứng đó rất lâu rồi đạp trên những cụm mây trắng đi vào rừng trúc. Mây chạm vào vạt áo bị xé thành những sợi bông bay đi, bên tai vọng đến âm thanh xào xạc khẽ khàng, tựa như tiếng gió lùa ngọn trúc, chợt nhớ tới cung điện lạnh lẽo giữa khu rừng trúc xanh biếc kia. Trong sân, Tiên Hạc chậm rãi bước, cây cầu đá soi bóng trên dòng nước lạnh giá, ánh sáng minh châu tỏa ra từ đại điện đối diện. Liễu Sao bước qua cây cầu đá, ngồi xuống ở đầu cầu rồi quay đầu nhìn lại. Ảo cảnh cuối cùng cũng chỉ là hư ảo, Tiên Hạc qua lại không hề có tiếng động, dòng nước tứ hải không có hàn khí lạnh thấu xương, bên đầu cầu kia cũng không còn vị tiên nhân ung dung trở về. Lạc Ninh bước ra khỏi cửa trông thấy Liễu Sao bèn ngồi xuống cạnh nàng. Sư tỷ, chuyện cũng đã rồi, cứ đắm chìm trong quá khứ là tự trói buộc mình, nếu tỷ và muội có thể loại trừ tai họa thực tâm ma, ca ca sẽ lấy làm vinh dự vì chúng ta. Chấm, ta không buồn, Liễu Sao lập tức tỏ vẻ không sao cả. Ta chỉ nghĩ, gã A Phù Quân kia chắc sắp tức chết rồi, ha ha. Kế hoạch lần này suýt chút nữa bị y phá hỏng. May mà muội không quên ai cả, quả thật chơi rất vui, để y tức chết. Muội thấy người này không đơn giản vậy đâu, nếu y thật muốn cản thì chúng ta không dễ thoát thân vậy được. Lạc Ninh lắc đầu, trước kia muội có quen y sao? Liễu Sao sừng sốt, muội không quen y hả? Đương nhiên, Lạc Ninh bật cười, Liễu Sao suýt chút nữa đã bật dậy. Vậy tại sao muội biết y là A Phù Quân? Muội nhận ra giọng của y chính là yêu quân áo trắng ở trong cái kiệu kia, là tân vương của Ký Thủy tộc. Lạc Ninh nở nụ cười, lật tay áo dài lên cho Liễu Sao xem. Muội tỉnh lại đã nhìn thấy cái này, chẳng biết mình đã viết khi nào. Muội chỉ biết nhất định phải nhận ra người này, gọi tên y thì kế hoạch lần này mới thành công. Muội cũng thấy lạ, hình như muội đã quên mất vài chuyện. Liễu Sao nhìn hàng chữ nhỏ trên tay áo trắng, chẳng biết nên nói gì. Lạc Ninh không muốn quay về tiên môn, cho nên đã sắp xếp kế hoạch cướp người, nàng cũng đoán được y sẽ ngăn cản, cho nên trước đó đã tự nhắc nhở bản thân. Thậm chí nàng còn có thể đoán ra được phản ứng của y mới có thể xoay chuyển cục diện vào thời khắc mấu chốt. Mà y cuối cùng đã thua trí tuệ của nàng mà thay đổi ý định. Đáng ghét, chắc chắn y đã nhận ra muội ngụy trang cho nên y đang đắc ý trong lòng lắm, hừ. Liễu Sao không cam lòng thì thầm. Y lợi hại hơn muội tưởng, muội không gạt được y, Lạc Ninh thở dài. Liễu Sao liếc nhìn nàng hỏi, muội có muốn biết không? Lạc Ninh khó hiểu, biết cái gì? Liễu Sao do dự, là, tại sao muội lại quên? Lạc Ninh nghe vậy chỉ nở nụ cười, nhẹ giọng, vốn muội thấy rất ngạc nhiên, nhưng nếu ý trời bảo muội phải quên, vậy tại sao muội phải chấp nhất quá khứ? Ca ca từng nói, tương lai mới là thứ quan trọng nhất. Khuôn mặt trắng nhợt nhưng thần thái bình tĩnh và kiên định. Biết quý trọng hiện tại, hiểu cách buông bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cô gái trước mắt chưa bao giờ là một đóa hoa yếu ớt trong vườn, nàng hiểu biết rộng lượng như thế, rõ ràng là một đóa bạch mai kiên cường nở giữa trời đông giá rét. Liễu Sao rũ mắt xuống nhìn đôi tay mình, hai chữ buông bỏ, nói còn dễ hơn làm, nếu ai ai cũng có thể buông bỏ thì làm sao còn có yêu hận tình thù. Trên đời này luôn có một số người chấp nhất ôm lấy yêu hận, không muốn buông tay, tựa như vị húc như Liễu Sao nàng. Vì vậy, họ thành ma, không buông xuống được ái tình cuồng nhiệt, không bỏ xuống được hận mới khắc sâu. Thấy thần thái Liễu Sao mù mờ, Lạc Ninh bèn đẩy đẩy vai nàng, lảng sang chuyện khác. Sư tỷ, bây giờ tỷ kể về chuyện thực tâm ma đi. Liễu Sao gật đầu gác lại những suy nghĩ của mình, Liễu Sao kể lại chuyện từ khi chia tay ở Tiên Hải cho Lạc Ninh. Không ngoài dự đoán, Lạc Ninh nghe được chuyện về địa linh nhãn cũng rất nghi ngờ, thuở nhỏ nàng đọc nhiều sách vở nên đương nhiên biết thứ đó là gì. Địa linh nhãn là vật của thần giới, trên lý thuyết thì tuyệt đối không thể xuất hiện bên ngoài được. Có lẽ thực tâm ma đã xem được trên bản chép tay của tôn giả. Thật ra trước kia muội từng lật qua bản chép tay đó, nhưng một lần muội vô tình đánh đổ nghiên mực làm bẩn hai trang, nên ca ca đã phong ấn nó. Từ đó muội không còn thấy nó nữa, thật không ngờ bên trong lại ghi chép một chuyện quan trọng như vậy. Lạc Ninh thở dài, đáng tiếc bản chép tay này chưa từng cho người ngoài mượn, nếu không chúng ta có thể đi hỏi những người từng xem thì cũng có thể biết được nội dung. Cũng khó trách không có ai mượn đọc, vốn không có nhiều người biết tới bản chép tay này.